Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Lục Tranh Lu Trân ngẩn ngơ một lát, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng không lấy làm để tâm, chỉ đứng chờ hắn phản ứng. Theo ý hiểm yêu, vị lục sư đệ này chắc hẳn sẽ không vì điều này mà sinh ra hiềm khích với họ. Quả nhiên, Lục Tranh cũng nhanh chóng tỉnh ngộ, liền chắp tay nói. Ngô đệ xuất quan trễ, không thể tham dự đại lễ thành hôn của Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư, Yesu. Thật lấy làm hổ thẹn, sau này nhất định sẽ có lễ vật đền bù. Hắn cố gắng mỉm cười. Nhân đây, ngô đệ còn muốn chúc mừng hai vị, chúc mừng thành hôn đại hỷ. Nghe được lời chúc của Lục Tranh, Yến Trưởng Lan cũng không khỏi nở một nụ cười. Đa tạ lục sư đệ chúc mừng. Sau đó, y hơi ngượng ngùng. Ta cùng Ngất Chuyết, A Chua, tuy đã kết thành đạo lữ, nhưng đại lễ thành hôn vẫn chưa cử hành. Nói đến đây, y đột nhiên nhớ ra, vốn dĩ y cứ chần chừ, còn muốn đợi A Chuyết chủ động kết ước đã là mất khí khái. Sau đó vì quá đỗi vui mừng mà quên mất không báo với sư tôn, cũng chưa nghĩ tới đại lễ thành hôn, thật là quá mức. May mắn A Chuyết không chê trách, nếu không, chỉ e rằng vị đạo lữ vừa kết ước này đã. Lục Tranh nghe xong, trong lòng cũng có chút cảm xúc khó nói. Hắn tất nhiên không nghi ngờ tấm lòng của Yến Sư Huynh đối với Diệp Đại Sư, có thể khiến y quên mình như vậy, chắc chắn là niềm vui sướng đã vượt quá mức rồi. Yến Trưởng Lan lúc này suy nghĩ nhanh nhảy, liền quay sang nhìn Diệp Thù. A Chuyết, ngươi muốn cử hành đại lễ thế nào, ta nhất định dốc hết sức lực, khiến ngươi hài lòng. Vì việc kết ước này là do A Chuyết chủ động, nên đại lễ này y không thể để A Chuyết tự lo liệu. Dù không giỏi giang, y cũng nên chủ động một chút, không nên để đối phương thất vọng. Diệp Thù bèn đáp, không cần phiền phức cử hành đại lễ. Yến Trưởng Lan thoáng sững sờ. Diệp Thù với giọng điệu bình thản, thành hôn vốn chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, chỉ cần báo cho thân hữu là đủ, còn những kẻ không liên quan thì không cần bận tâm. Hắn thấy Yến Trưởng Lan có vẻ thất vọng, ngưng lại một chút, rồi nói tiếp. Huống chi, hiện tại ngươi và ta đều chỉ là những tu sĩ trúc cơ. Chô Di, tầm thường, ta lại là một tán tu, lúc này mà cử hành đại lễ, quá mức vô trương, đối với ngươi và ta đều không có lợi. Nếu ngươi thực có tâm, đợi đến khi hai ta thành tựu thần du, sen yêu, vào lúc đó tổ chức đại lễ, chẳng phải tốt hơn sao? Lục Tranh đứng bên cạnh không khỏi hít sâu một hơi, vị Diệp đại sư này, quả nhiên là dã tâm không nhỏ. Hắn nhắc đến thần du cứ như đó là chuyện bình thường. Nếu đổi lại là một tu sĩ trúc cơ khác, nói ra những lời này chắc chắn sẽ bị cho là quá mức ngông cuồng. Nhưng không hiểu sao, khi những lời ấy được thốt ra từ miệng Diệp Đại Sư, lại khiến hắn không nảy sinh ý chế giễu, ngược lại cảm thấy Diệp Đại Sư thực sự có thể làm được, và dường như không quá xa xôi. Trong phút chốc, Lục Tranh cũng cảm thấy tâm rộng mở. Hắn và Yến Sư Huynh, cùng Diệp Đại Sư vốn có quen biết, thấy họ đã sớm hướng về cảnh giới thần du. Hắn cũng không nên chỉ nhìn vào trước mắt, mà nên có cái nhìn xa rộng hơn. Yến Trưởng Lan, khi nghe Diệp Thù nói những lời này, suy ngẫm cẩn thận cũng thấy có lý. Giờ đây dù y có tổ chức đại lễ thành hôn, cũng chỉ có thể nhờ sư tôn giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có cử hành, thì cũng chỉ thể hiện được chút tâm ý đối với A Chuyết, chẳng bằng chờ đợi thêm một chút, đợi khi y có tu vi cao hơn, tích lũy thêm tài nguyên. Lúc đó lại dựa vào chính bản thân tổ chức một đại lễ thật hoành tráng, đáp lại tấm chân tình của A Chuyết, sẽ càng thỏa đáng hơn. Ngay lúc đó, Yến Trưởng Lan nghiêm nghị nói, cứ theo lời A Chuyết, đợi khi hai ta thành tựu thần du, rồi cử hành đại lễ. Trong ánh mắt y dường như có niềm mong chờ, đến lúc đó, thiên hạ đều sẽ biết A Chuyết và ta kết thành đạo lữ. Diệp Thù ban đầu chỉ thuận miệng nói để an ủi Yến Trưởng Lan. Lúc này nhìn thấy trong mắt y có chút quyết tâm, cũng ghi nhớ việc này. Nếu vì chuyện này mà có thể khiến Trưởng Lan trong tu hành thêm phần tinh tiến, có dã tâm lớn hơn, tự nhiên là tốt nhất. Như vậy, hắn cũng muốn đợi thêm một chút, xem thử đạo lữ của hắn khi bước vào cảnh giới thần du sẽ ra sao. Sau đó, Yến Trưởng Lan thu lại ánh mắt, mới hỏi Lục Tranh. Lục sư đệ, lần này ngươi xuất quan, có thu hoạch gì không? Lục Tranh nghe vậy, thần sắc thoáng có chút ảm đạm. Yến Trưởng Lan thấy thế, liền biết lần bế quan ngộ ra chân ý lần này của hắn, tiến triển không được như ý, Quả nhiên, Lục Tranh thở dài nói. Từ khi ta rơi vào tà đạo, công pháp tu luyện cũng là tà pháp, hoàn toàn khác biệt với những gì ta từng biết. Nay muốn dùng tà pháp để đi chính đạo, khi lĩnh ngộ thật sự có chút chậm trễ. May mắn là lần này bế quan cũng không phải vô ích, phần nào cảm nhận được một ít manh mối. Chỉ là cần tiêu tốn thêm nhiều tinh lực để trăm phương ngàn kế thử nghiệm, rồi ra ngoài lịch luyện thêm một thời gian, có thể sẽ thực sự lĩnh ngộ. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên một tia cảm kích. Phải nói, lần này nhờ đóa băng ngọc liên hoa, bình yêu liên hoa mà Diệp đại sư Diệp sư huynh tặng, thực sự rất hợp với ta. Yến trưởng Lan mỉm cười, nếu đã hợp với ngươi, thật là quá tốt. Dùng tà pháp đi chính đạo, vốn dĩ đã là việc vô cùng gian nan. A Chuyết có lẽ đã sớm biết lục sư để khi lĩnh ngộ chân ý sẽ không dễ dàng, nên khi gặp đóa băng ngọc liên hoa, liền không chút do dự mua về. Vì Lục Tranh chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nên cũng không muốn nói nhiều với Yến Trưởng Lan, mà Yến Trưởng Lan vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn, nên lần này hiếm khi không đưa ra chỉ dẫn. Hai sư huynh đệ chỉ thử qua vài chiêu kiếm thức, rồi Lục Tranh cáo từ. Vừa rồi thấy Yến sư huynh đi ra ngoài, hẳn là có việc bận rộn, ngu đệ xin không quấy rầy nữa. Yến Trưởng Lan dịu dàng nói, Lục sư đệ, không cần phải vội, chuyện chân ý, cứ chậm rãi mà tiến. Khi cơ duyên đến, tự nhiên sẽ thành. Lục Tranh thần sắc nghiêm nghị, tiếp thu lời giáo huấn của Yến sư huynh. Tiếp đó, Lục Tranh cúi đầu chào Diệp Thù, rồi bước ra khỏi động phủ, quay trở về động phủ của mình. Diệp Thù nói với Yến Trưởng Lan rằng, người đi gặp Phong kiếm chủ, Phong chiên chu, đi. Yến Trưởng Lan mỉm cười đáp, ta sẽ bẩm báo với sư tôn ngay đây. Nói xong, Yến Trưởng Lan từ biệt Diệp Thù rồi quay trở về tông môn. Trực tiếp lên đường đến Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phong, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, vốn đang tự mình ngộ kiếm, bỗng thấy ái đổ đến, tưởng rằng hắn có điều gì không hiểu cần xin chỉ giáo, nhưng lại không ngờ rằng hắn lại đến để nói một việc như thế này. Yến Trưởng Lan khấu đầu, đệ tử bẩm báo sư tôn, hôm trước đệ tử đã cùng A Chuyết, A Chua, kết làm đạo lữ, sự tình đột ngột, không kịp bẩm báo sư tôn, quả là lỗi của đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy nghe thế thì kinh ngạc hỏi lại, kết làm đạo lữ? Yến Trưởng Lan vội vàng đáp, đúng vậy, hắn xem Kinh Thiên Kiếm chủ như phụ thân thứ hai, không hề có ý giấu giếm, hơi do dự một chút rồi nói thêm, trước đây đệ tử vì lý do đặc biệt mà cùng A Chuyết ký nửa phần khế ước, nguyên là việc gấp cần quyền biến, về sau A Chuyết muốn cùng đệ tử giải ước, nhưng lại phát hiện ra trong lòng đệ tử có tà niệm. Cuối cùng, A Chuyết phản khế, thành toàn cho đệ tử, kết làm đạo lữ. Lời này nói ra có phần ngắn gọn, vì sao sự tình lại gấp gáp như vậy, sao có thể nhìn ra tà niệm, rồi lại vì tà niệm mà phản khế. Cuối cùng làm sao lại kết làm đạo lữ, mọi chi tiết đều không hề nói rõ. Dẫu vậy, Phong Lăng Hy cũng không cần biết mọi chuyện đến tận ngọn nguồn. Điều duy nhất ông muốn hỏi chỉ là, Đồ Nhi, ngươi và vị Diệp tiểu hữu, Yesu. Kia có phải là lưỡng tình tương duyệt không? Khuôn mặt Yến Trưởng Lan thoáng đỏ lên, đáp. Dạ phải, Phong Lăng Hy mỉm cười. Vậy là tốt rồi, này ngươi đã có đạo lữ. Nếu Diệp tiểu hữu có thời gian, cứ mời hắn đến gặp ta một lần chính thức. Yến Trưởng Lan cảm thấy lòng nóng bừng, hốc mắt cũng dường như nóng lên, nhưng hắn kìm nén lại, một lần nữa cúi lạy. Dạ, sư tôn, thấy ái đồ như thế, Phong Lăng Hy cũng cảm thấy thương mến. Dù ông lạnh lùng, nhưng quả thật đối với đệ tử này, ông luôn xem như người thân. Ông suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, sư thúc thuần vu, chôn yêu, của ngươi lúc nào cũng khoe khoang rằng cháu trai của ông cuối cùng cũng phấn chấn lên, chiếm được đứa nhỏ cứng nhắc của Nhạc gia. Zuezia, này lại vừa vui vừa bận, làm ta thật khó chịu. Giờ thì tốt rồi, hôn lễ của ông ta còn đang chuẩn bị, trong khi ái đồ của ta đã có đạo lữ. Chẳng phải là hơn ông ta một bậc sao? Nếu không vì ông ta đang lo liệu chuyện kia, ta phải khoe khoang cho thỏa. Nghe lời Phong Lăng Hy nói, Yến Trưởng Lan càng thêm xấu hổ. Hắn và sư đệ Thuần Vu đều từng yêu mến một người mà không thành. Nay hắn đã tiến một bước, cũng giống như sư tôn, có chút tâm tình muốn khoe khoang. Phong Lăng Hy nói đến đây, nhướn mày cười. Từ trước tới giờ, việc gì ông ta cũng chậm hơn ta một bước, nhưng lại không chịu thua. Lần này cứ tưởng hôn sự của đệ tử thân truyền sẽ vượt qua ta, Ai ngờ ta vẫn là người trước. Trưởng Lan, ngươi đã giúp ta giữ thể diện đấy. Yến Trưởng Lan thấy mình càng thêm ngại ngùng. Bản thân hắn, về phương diện tình cảm, thật ra rất nhút nhát. Nếu không có A Triết, e rằng hắn thực sự sẽ làm sư tôn thất vọng. Nhưng lúc này, sư tôn đã vui mừng như vậy, hắn nghĩ không nên nói ra sự thật làm gì. Mà Phong Lăng Hy cũng nhìn thấu ý nghĩ của ái đồ, chỉ là ông cũng không bận tâm thực hư thế nào. Dù sao ái đồ của ông đã bước trước, đã đủ để ông có cơ hội trêu chọc Thuần Vu rồi. Phong Lăng Hy sau đó lại hỏi về việc tổ chức hôn lễ của ái đồ và Diệp Thù. Yến Trưởng Lan Thành thật bẩm báo, Phong Lăng Hy thoáng ngẩn ra, rồi bật cười. Đạo lữ của ngươi quả là tài giỏi, Trưởng Lan, ngươi cũng nên học hỏi từ hắn. Nói đến đây, ông không khỏi cảm khái, ngươi đúng là đứa trẻ có vận khí tốt, có một đạo lữ như vậy ở bên, sau này con đường tu đạo chắc chắn sẽ dài lâu. Cảnh giới thần du, sen yêu, có lẽ cũng là điều khả kỳ. Yến Trưởng Lan không nói nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cũng cảm thấy đời này có thể gặp được A Triết, quả thực là vận khí lớn nhất đời hắn, mà có thể cùng A Triết kết làm đạo lữ, e rằng đã dùng hết toàn bộ vận khí của mình rồi. Chẳng mấy chốc, thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến ngày đại hôn của Thuần Vu Tú. Chôn Yêu Siêu và Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, dù lần này không phải hai nhà chủ trì, mà là do đôi bên tình đầu ý hợp, mới nên duyên phu thê, nhưng chung quy cũng xem như hai nhà kết thân. Vào ngày đại lễ, người hai nhà đều đến đông đủ, khách khứa cũng vô cùng đông đúc. Đặc biệt Nhạc Thiên Quân là một tu sĩ kim đan, diên gian, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới này, còn Thuần Vu Tú cũng nhờ vào đủ loại phương pháp cuối cùng thành công bước vào trúc cơ. Chu Di, hai người này quả là một cặp trời sinh, hôn lễ của họ tự nhiên vô cùng náo nhiệt. Cách chương.